Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 893, chương 897, phi thường điên cuồng kế hoạch. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì trên người ngươi quả thật có đại đạo chi cơ, sáu vị đại thiên thế giới chi chủ căn bản cũng không có đem ngươi để ở trong lòng. Ngươi biết tại sao sáu vị đại thiên thế giới chi chủ không có tự mình tới, mà là phái chúng ta sao? Ồ, Mạc Bất Phàm nhìn Phượng Lâm Thanh, bổn tọa rửa tay lắng nghe, bởi vì bọn họ ở chế định một cái phi thường điên cuồng kế hoạch. Đồng thời, cũng bởi vì bọn họ không có quá mức coi trọng ngươi tốc độ phát triển. Ai có thể nghĩ tới đâu rồi, lúc này mới thời gian bao nhiêu lâu, người cũng đã từ đạo tôn cảnh tăng lên tới ngụy thánh trung kỳ, phá vỡ chúng ta nhận thức, thật là buồn cười a. Tầng Bốc lời nói liền không cần nói nhiều, bổn tọa tư chất quả thật nghịch thiên, từ vừa mới bắt đầu bổn tọa sẽ biết, quả thực không cần ngươi tới nhắc nhở. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, ngạch. Phượng Lâm Thanh biểu tình cứng đờ, thật lâu mới tỉnh hồn. Bổn tọa càng nói với ngươi, phi thường điên cuồng kế hoạch, cảm thấy hứng thú hơn. Mạc Bất Phàm nói, nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Phượng Lâm Thanh cười lạnh, Tạ Long Tuyền đã nói ra hắn biết tin tức, có thể ngươi chính là giết hắn. Ngươi nghĩ rằng ta lại nói sao? Cái này theo ngươi. Mạc Bất Phàm giang tay ra, hơn nữa bổn tọa cũng không biết cái gì tra hỏi thủ đoạn. Nghĩ đến ngươi có thể đi đến ngụy thánh trung kỳ, tâm trí ý chí dĩ nhiên là chắc như bàn thạch, khó mà dung chuyển, nghiêm hình ép cung cái gì cũng chỉ là ở lãng phí thời gian. Cho nên, bổn tọa hay là trực tiếp đem ngươi giết đi. Hơn nữa ngươi nếu cố ý nói ra chuyện này đến, rõ ràng ngươi có ý nghĩ của mình. Như vậy, lựa chọn của ngươi là cái gì chứ? Mạc Bất Phàm mỉm cười nhìn Phượng Lâm Thanh. Ha ha ha, Phượng Lâm Thanh lần nữa cười to, trên mặt điên cuồng thần sắc càng tăng lên. Không sai, ngươi nói không sai, Mạc Bất Phàm sẽ để cho ta tới nói cho ngươi biết cái này phi thường điên cuồng kế hoạch là cái gì sao? 100 năm sau, Ma Thánh Chủ Thượng cùng Tông Môn Liên Minh Chí Cao Minh Chủ Đỗ Lân Đạo đem sẽ tiến hành cuối cùng quyết chiến, đến thời điểm khác bốn cái đại thiên thế giới cũng sẽ âm thầm ra tay. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, mà trận đại chiến này kết cục liền đã định trước rồi. Đó chính là Vô Tận Đại Lục cùng thế giới ma thần đem sẽ bị đồng thời phá hủy, ngưng tụ ra đại đạo chi cơ. Đến thời điểm mà Thánh Chủ Thượng đem sẽ thu hoạch được thế giới ma thần, đại đạo chi cơ. Đỗ Lân Đạo đem thu hoạch Vô Tận Đại Lục, đại đạo chi cơ. Ở đồng thời, trận đại chiến này cũng ắt sẽ ảnh hưởng đến còn lại bốn cái đại thiên thế giới. Suy yếu bốn đại thiên thế giới lực lượng, mà Thánh Chủ Thượng còn mật mưu đến tiến tới phá hủy ngoài ra bốn cái đại thiên thế giới. Theo ta được biết, ngoài ra bốn cái đại thiên thế giới chủ thượng tựa hồ đã đoán được Ma Thánh Chủ Thượng dự định, nhưng lại không có ngăn lại ý tưởng. Nói cách khác, bọn họ mục đích chỉ có một, chính là muốn lấy được đại đạo chi cơ. Vì thế dù là hủy diệt toàn bộ đại thiên thế giới cũng sẽ không tiếc. Chặt chặt, Mạc Bất Phàm ngẩn người, hồi tưởng lại thần thú chi tổ nói với hắn lời nói. Những thứ này ngụy thánh hậu kỳ, chủ thượng, môn. Vì, đại đạo chi cơ. Vì kia một tia mong manh, thành thánh chi cơ. Đã hoàn toàn điên cuồng. Lúc trước, Mạc Bất Phàm còn không có thiết thân lãnh hội. Bây giờ, Mạc Bất Phàm coi như là có một loại trực diện giác quan rồi. Như vậy, dựa theo thần thú chi tổ cách nói, sáu đại thiên thế giới nếu như thật đều bị hoàn toàn phá hủy, chống đỡ vũ trụ chín cái trụ sụp đổ, vũ trụ sẽ đi về phía cuối. Đến thời điểm đại đạo băng diệt, vũ trụ hủy diệt, ma thánh bọn họ sẽ không sợ theo vũ trụ cùng đại đạo đồng thời biến mất sao? còn là nói bọn họ có còn lại dự định. Mạc Bất Phàm, ngươi không phải là muốn đại đạo chi cơ sao? Trăm năm sau chính là cơ hội tốt nhất. Vô tận đại lục đại đạo chi cơ, còn có thế giới ma thần đại đạo chi cơ. Phượng Lâm Thanh nhìn Mạc Bất Phàm, quát lên, ước chừng hai phần đại đạo chi cơ, nếu như ngươi có thể bắt được, hơn nữa trên người ngươi có, đó chính là tam phần. Chỉ là, ngươi có năng lực này sao? Ngươi làm được không? Căn bản không khả năng. Ngươi chỉ có một con đường chết. Cho nên nói, ngươi nói cho bổn tọa tin tức này, chính là một cái dương mưu rồi. Chính là để cho bổn tọa đi cùng ma thánh bọn họ tranh đoạt đại đạo chi cơ. Mạc Bất Phàm nói, là thì như thế nào? Là không phải thì như thế nào? Phượng Lâm Thanh hừ lạnh, ngươi muốn có được đại đạo chi cơ, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, ngươi chỉ có thể đi ma thánh chủ thượng bọn họ tranh đoạt. Mà thôi, thực lực của ngươi không thể nào là ma thánh chủ thượng đối thủ của bọn họ. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi toàn tính mưu hết thảy đều là thủy chung nguyệt, hoa trong gương, vĩnh viễn không thể nào thành công, bởi vì ngươi quá yếu. Cùng ma thánh chủ thượng bọn họ so sánh, ngươi quá yếu. Yếu, có lẽ đi, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, không có giải thích cái gì, bởi vì không cần thiết. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm hay là đem Phượng Lâm Thanh giết, Mạc Bất Phàm không thể không nghĩ tới đem đối phương thu nhập dưới quyền. Bởi vì chỉ cần gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, sẽ bị hệ thống hạn chế, nhưng là một tôn ngụy thánh trung kỳ cường giả. Băn khoăn hay lại là quá lớn, hơi không cẩn thận thì có thể phát sinh các loại không thể biết trước ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Lý do an toàn hay lại là giết hết cho thỏa đáng. Quét, quét, toàn bộ thế giới phân thân biến thành từng đạo lưu quang, lần nữa trở lại Mạc Bất Phàm trong cơ thể, biến mất không thấy, chung quanh trở nên cực kỳ trống trải, chỉ có Mạc Bất Phàm một người. Trăm năm thời gian cũng đủ rồi, Mạc Bất Phàm thần sắc trầm ngâm, chỉ cần tiếp tục thu phục thế giới, tăng lên chủ thần điện chi nhánh thế giới cấp bậc, là có thể đạt được càng ngày càng nhiều thế giới phân thân. Ngụy thánh trung kỳ quả thật không bằng ngụy thánh hậu kỳ, nhưng nếu là có 1.000, 10.000, thậm chí 100.000 ngụy thánh trung kỳ vây công một tên ngụy thánh hậu kỳ đây, coi như không đánh lại, vậy cũng đủ để trì hoãn. Chỉ cần có thể kéo quyển kia tọa thì có đến đại đạo chi cơ cơ hội. Còn có, Mạc Bất Phàm âm thầm nỉ non, mặc dù không chắc chắn Tạ Long Tuyền nói có phải hay không là thật, tin tức là thật hay giả, diệt tinh chi khu vực vẫn là phải đi một chuyến. Dù sao muốn đột phá ngụy thánh hậu kỳ, yêu cầu ước chừng tam phần đại đạo chi cơ. Trong lòng có sơ lược ý tưởng, Mạc Bất Phàm liền chuẩn bị rời đi Hắc Thiết Thành, trở lại thế giới địa cầu. Bởi vì Mạc Bất Phàm đã nắm giữ Hắc Thiết Thành chi tâm, Hắc Thiết Thành đã thuộc về Mạc Bất Phàm địa bàn. Vũ trụ chi hải đúng là một cái không tệ địa phương, ngược lại là có thể đem Hắc Thiết Thành hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Khi đạt tới rồi đạo tôn cảnh, tông môn thành viên có thể tới đến vũ trụ chi hải trung lịch luyện, có thể nhanh hơn tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, đương nhiên rồi, nguy hiểm nhất định là có, nhưng là vẫn là câu nói kia, không trải qua mưa gió liền khó mà khỏe lớn lên. Và lại nói, tu vi đạt tới đạo tôn cảnh, tiến vào trung thiên thế giới, cho dù là cao ma trung thiên thế giới, đó cũng là nhân vật vô địch, hoàn toàn là một đường quét ngang, không được lịch luyện hiệu quả. 3 ngày sau, Mạc Bất Phàm tốn một ít thủ đoạn cùng thời gian, để lại 1.000 nói thế giới phân thân tạo thành quân đoàn, lưu thủ Hắc Thiết Thành. Trên căn bản đã hoàn toàn nắm trong tay Hắc Thiết Thành. Đồng thời, vì để tránh cho thế giới địa cầu tin tức tiết lộ, Mạc Bất Phàm đang sử dụng truyền tống đại điện lúc đối truyền tống đại điện tiến hành phong tỏa, lúc này mới truyền tống rời đi. Ông, truyền tống bắt đầu. Mạc Bất Phàm bóng người từ bên trong truyền tống trận biến mất. Có một loại thất trọng cảm, nhưng Mạc Bất Phàm ý thức thanh tỉnh, có thể cảm nhận được thời không vặn vẹo, còn như tờ giấy xếp, vượt qua xa xôi tinh vực, chung quanh là một mảnh vặn vẹo như vậy thải sắc không lúc này. Giống như đường hầm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,